Em gái dịu dàng và anh trai ma quỷ. Chương 6, anh trai tắm cho em gái P1, góc truyện audio.com. Sau khi đuổi việc cô bảo mẫu, Phương Tử Ngôn cũng không thuê người giúp việc khác, bất luận có bao nhiêu bận rộn, cậu luôn chuẩn bị đầy đủ thức ăn trong tủ lạnh, cố rèn luyện tay nghề nấu nướng của mình. Ở trong lúc lơ lãng, mọi chuyện của Phương Hân Ngữ đều do một tay Phương Tử Ngôn chiếu cố, ngay cả quần áo đều là cậu giặt, bất quá chỉ cần ném vào máy giặt ấn nút một cái là được. Khi được 6 tuổi bé Hân Ngữ vào tiểu học, Phương Tử Ngôn cũng buông lỏng không ít, nhưng không đến mấy ngày sau Hân Ngữ cùng bạn học nam xảy ra tranh chấp, hai cái tay bị thương nghiêm trọng. Phương Tử Ngôn phẫn nộ trừng phạt bé trai kia xong, liền mang Hân Ngữ về nhà chữa trị. Đợi đến khi vết thương đóng vảy mất khoảng mấy ngày, thời gian đó hai tay bé không thể đụng vào nước, ngay cả tắm cũng không được, bé rất yêu thích sạch sẽ lại rơi vào trạng thái cả người ngứa ngáy khó chịu. Anh hai giúp em tắm đi. Lúc này răng cửa của bé Hân Ngữ đã mọc, âm thanh phát ra rõ ràng khẩn cầu Phương Tử Ngôn. Bởi vì lúc trước mẹ hay tắm giúp bé, nên bé cảm thấy để anh trai tắm giúp mình là một chuyện rất bình thường. Phương Tử Ngôn đang uống nước thiếu chút nữa phun ra ngoài. Em muốn tắm, bé Hân Ngữ kéo kéo áo nhỏ, khuôn mặt tràn đầy ủy khuất, trên người thối thối, khó chịu. Phương Tử Ngôn cuối cùng đáp ứng với bé, giúp bé gái 6 tuổi đi tắm, cũng sẽ không bị nói là biến thái đi. Phương Tử Ngôn đem bồn tắm xả đầy nước, gọi bé Hân Ngữ tiến vào phòng tắm, Hân Ngữ nỗ lực đem quần áo cởi ra, nhưng đáng tiếc hai tay đều băng bó, ngay cả giơ tay lên cũng thập phần gian nan, bé lại ngẩng đầu nhìn Phương Tử Ngôn, trưng ra bộ mặt đáng thương. Phương Tử Ngôn không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm người xuống, giúp bé đem quần áo đều thoát, thân thể nho nhỏ trắng nõn lộ ra, chỉ còn sót lại cái quần lót bé xíu màu hồng. Phương Tử Ngôn lúng túng ho khan một tiếng, đưa mắt nhìn sang chỗ khác, quần nhỏ tự em cởi đi. Bé Hân Ngữ nhiều lần giật kéo quần, cư nhiên quần vẫn không tụt xuống được, rốt cuộc trực tiếp mặc luôn quần lót nhảy vào trong bồn tắm lớn. Phương Tử Ngôn nghĩ bé mặc luôn quần nhỏ cũng tốt, miễn cho bản thân càng thêm xấu hổ, lấy một ít sữa tắm xoa lên người Hân Ngữ, trong mông lung hơi nước, da thịt Hân Ngữ mỗi một chỗ đều giống như đậu hũ non, phảng phất nhẹ nhàng sờ vào sẽ hóa thành nước, hai điểm nhỏ phía trước còn chưa phát dục, màu sắc nhàn nhạt tựa hoa đào. Phương Tử Ngôn rốt cục cũng đem toàn thân bé Hân Ngữ xoa đều sữa tắm, ngoại trừ vùng kín. Phương Hân Ngữ hai chân ma sát vài lần, quần nhỏ ướt đẫm vướng víu rất khó chịu, chua môi nói với anh trai cởi ra đi. Thực sự phiền phức, ngoài miệng oán trách nhưng Phương Tử Ngôn vẫn đưa tay cởi quần lót của Hân Ngữ ra. Đây đại khái là lần đầu tiên Phương Tử Ngôn nhìn thấy chỗ kín của con gái, còn là của em mình, sắc mặt không khỏi có chút đỏ lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm địa phương cấm kỵ. Phương Hân Ngữ hai chân khéo léo mở, lộ ra nụ hoa đang đóng chặt, chính giữa có khe hở nhỏ, sạch sẽ không có bất kỳ sợi lông nào. Phương Tử Ngôn xoa bọt trên tay, đưa về phía nụ hoa của em gái, tiến vào khe hở bên trong, ẩn sau hai cánh hoa là vùng đất chưa một ai chạm vào, tay Phương Tử Ngôn không khỏi chậm lại, hạ thể lại một lần nữa phồng lên cứng rắn, cậu nhớ lại tình cảnh kiều diễm trong phòng bếp một năm trước, và giấc mộng xuân sau đó, thật muốn đem vật cứng rắn. Góc truyện audio.com, kia nhét vào bên trong huyệt nhỏ của em gái, ngón trỏ mang theo dục vọng bừng bừng, tiến vào nụ hoa bên trong. Anh hai, đau quá. Chỉ vào một ít Hân Ngữ liền kinh ngạc la lên, hai chân khép chặt không để anh trai tiến thêm vào. Anh đang giúp em tắm, bên trong giọng điệu của Phương Tử Ngôn bình thản nói. Thế nhưng đau quá, bé Hân Ngữ chu môi nói. Ở trong trạng thái bị dục vọng chiếm hữu, Phương Tử Ngôn còn chưa phát hiện ra mình ngày càng tà ác. Không sao, phía trước tắm xong rồi, phía sau còn chưa rửa sạch, quay lưng lại đem cái mông nhét lên trên cách trương.